quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros trên trang khosachnói.com.vn. Chúng ta đang theo dõi phần 2 của quyển sách này, và ngay sau đây sẽ là chương 30 nằm trong phần 2 mang tên Đạt tới năng lực vô thức. Bản năng, tiềm thức đáng tin cậy hơn nhiều so với các con số thống kê. Philip Carrot. Không có gì mạnh hơn thói quen. Ovid. Giờ đây đã đến lúc bạn phải dùng tiền thật để thử nghiệm hệ thống của bạn trong thế giới thực. Nếu bạn đã áp dụng tất cả các bước được trình bày ở các chương trước, chắc hẳn bạn sẽ ở vào tình trạng năng lực có ý thức trong lĩnh vực đầu tư mà mình đã chọn, trả học phí một cách hợp lý, đồng nghĩa với việc đạt đến tình trạng năng lực vô thức, khiến việc áp dụng tất cả các quy tắc của bạn đã trở thành một phản xạ tự nhiên. Cách thử nghiệm đơn giản nhất là quan sát phản ứng của bạn vào những tình huống căng thẳng và đầy áp lực như thế. Vào những thời điểm đó, các thói quen của bạn có thể bật dậy và can thiệp vào suy nghĩ của bạn. Việc thay thế các thói quen mà bạn đang muốn loại bỏ bằng những thói quen mới đòi hỏi sự kiên trì và quá trình tập luyện thường xuyên. Thử nghiệm hệ thống của bạn. Hãy thử nghiệm hệ thống của bạn theo một cách thức có tính phương pháp, ghi chép lại mọi việc bạn làm và lý do bạn làm điều đó. Sau đây là một chương trình mà tôi khuyên bạn nên làm theo. Quyết định cách thức bạn tìm kiếm các vụ đầu tư đáp ứng tiêu chuẩn của bạn. Bạn có thể tìm thấy các ý tưởng đầu tư ở bất cứ đâu. Tất cả những gì bạn cần là quyết định khu vực săn bắn nào mà bạn có khả năng hạ nhiều con mồi nhất. Việc xác lập lĩnh vực đầu tư đã đặt bạn vào vị thế có thể bỏ vốn đầu tư một cách hiệu quả. Đây chính là nơi bạn phải tự tiến hành những cuộc nghiên cứu của mình. Điều quan trọng là bạn cần nhận ra rằng đây là một quá trình liên tục. Hầu hết các nhà đầu tư đều chỉ biết chờ đợi cho đến khi một thương vụ hấp dẫn xuất hiện khiến họ chú ý. Tuy nhiên, bạn phải là người tiên phong, phải không ngừng tìm kiếm những vụ đầu tư phù hợp với các tiêu chuẩn của mình, thói quen thứ 9, như các nhà đầu tư thành công vẫn làm. Không thể tránh khỏi những thời điểm mà bạn có thể cảm thấy chán nản vì bạn không thể tìm ra thứ gì đáng để mua. Nếu vậy, bạn hãy nhớ lại hành động của các nhà đầu tư bậc thầy và chỉ đứng quan sát từ bên ngoài mà thôi, thói quen thứ 10. Ngay cả khi tìm thấy một ý tưởng đầu tư, có thể là bản tin, tạp chí hay từ câu chuyện với một người bạn, thì bạn cần đảm bảo rằng vụ đầu tư đó nằm trong phạm vi năng lực của bạn và chính bạn sẽ phải kiểm tra nó dựa trên các tiêu chuẩn đầu tư của mình. Chắc chắn điều này sẽ đòi hỏi ở bạn chút ít thời gian và công sức để tìm tòi nghiên cứu. Có thể bạn muốn kiểm chứng lập luận của mình và hỏi ý kiến một người mà khả năng phán đoán của họ khiến bạn tôn trọng. Nếu người này đóng vai trò như nhà cố vấn của bạn, thì việc trao đổi quan điểm như thế sẽ rất hữu ích. Nhưng dù sao, bạn cũng nên hết sức thận trọng. Morris là một nhà giao dịch chứng khoán mới vào nghề. Tôi biết anh đang áp dụng một hệ thống kỹ thuật do chính anh tạo ra. Có lần anh ấy nảy ra một ý tưởng đầu tư mà theo anh là khá hấp dẫn, nhưng anh vẫn không dám chắc về điều đó. Thế nên anh đem chuyện này ra nói với một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm mà anh xem là một chuyên gia. Nhưng người này đã xem thường ý kiến đó, và Morris không làm gì cả, để rồi sau đó chỉ biết suýt xoa tiếc rẻ khi thấy vụ đầu tư của mình tăng đúng theo sơ đồ mà anh dự đoán. Giả như Morris cứ lẳng lặng hành động thói quen 17 dựa trên phán đoán của mình thay vì bị ý kiến của vị chuyên gia kia làm cho nhục chí, thì theo cách nói dân gian, ắt là anh đã có một sâu tiền dài. Nếu bạn đã tiến hành đúng và đầy đủ các bước cần thiết của công việc nghiên cứu, thì ngay cả những chuyên gia thực sự cũng sẽ không thể biết nhiều về vụ đầu tư này như bạn. Bên cạnh đó, mọi phán đoán của họ đều bắt nguồn từ phương pháp, mục tiêu và tính cách của họ, chứ không phải của bạn. Và bạn không thể biết rằng liệu chuyên gia kia đã xem xét kỹ lưỡng vấn đề mà bạn đưa ra hay chỉ làm bộ khuyên bạn vài câu gì đó vì không muốn tỏ ra kém thông thái hơn bạn. Tôi còn nhớ tại một hội nghị chuyên đề, có người đã tìm gặp tôi và hỏi tôi nghĩ thế nào về cà phê. Tôi không biết gì về thị trường cà phê, nhưng tôi lại là một chuyên gia. Mà đã là chuyên gia thì làm sao lại không thể có ý kiến được. Thế là tôi nói và tự cảm thấy lo ngại về kiến thức nông cạn của mình trong lĩnh vực cà phê. Khi giữ kín ý định của mình, bạn sẽ tạo ra sai lầm của riêng mình. Nhưng nếu bạn hành động theo lời khuyên của người khác, bạn thường có xu hướng trách mắng, đổ lỗi cho anh ta khi sự việc không suôn sẻ. Điều tệ hại là bạn vay mượn kinh nghiệm của người khác và mong chờ rằng nhờ đó mà bạn thành công. Muốn hái quả, bạn phải trồng cây, bạn phải tự làm việc, mắc sai lầm, thừa nhận chúng, lãnh trách nhiệm và rút ra bài học từ chúng. Trước khi bạn gọi điện cho nhà môi giới. Sau khi bạn đã tìm thấy một thương vụ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đầu tư của bạn và hiện đang được giao dịch với mức giá mà bạn sẵn sàng mua, thì vẫn còn một vài yếu tố nữa mà bạn nên hết sức lưu ý trước khi gọi điện cho nhà môi giới. 1. Viết ra lý do khiến bạn mua và tại sao bạn sẵn sàng trả mức giá mà bạn nghĩ trong đầu. Hãy nhớ lại vụ đầu tư bạn đã thực hiện cách đây 2 năm. Bạn có biết vì sao bạn mua nó không? Tại sao lúc đó bạn cảm thấy vui khi trả mức giá đó? Trừ phi bạn có thể nhớ gần như mọi chuyện giống như Warren Buffett, nếu không thì có lẽ vụ này chỉ còn là những ký ức lờ mờ. Việc ghi lại mọi chi tiết liên quan đến vụ đầu tư giúp bạn dễ dàng khơi gợi lại ký ức và nhờ đó bạn có thể theo dõi tiến trình đầu tư của mình. Và quan trọng hơn, khi vụ đầu tư không thuận lợi, bạn có thể quay ngược lại và ra soát xem liệu mình có bỏ sót hay đã làm sai điều gì. 2. Viết ra những yếu tố khiến bạn quyết định bán. Các nhà đầu tư thành công luôn biết điều kiện để bán một vụ đầu tư ngay từ trước khi họ mua nó. Thói quen thứ 12, đây là một phần không thể thiếu trong hệ thống của họ. Nhà đầu tư bình thường hay chú trọng vào việc mua, còn việc bán chỉ được tính đến sau hành động này. Khi xuất hiện thời điểm tốt nhất để bán, họ lại không nhớ tại sao mình mua nó hoặc mình mong muốn tỷ lệ lãi suất ra sao. Vì thế, quyết định bán bỗng nhiên hóa thành công việc thẩm định lại quyết định mua ban đầu. Còn bạn, nếu không biết khi nào sẽ bán thì bạn đừng mua. Việc viết ra tiêu chuẩn ngưng đầu tư đã xác định trước cho mỗi vụ đầu tư mà bạn thực hiện sẽ giúp cho bạn hình thành một thói quen mà đa số các nhà đầu tư đều không có. Thói quen này có thể làm biến đổi các kết quả đầu tư của bạn đấy. Việc này còn có thể giúp bạn theo dõi tiến triển của vụ đầu tư và bạn sẽ nhận ra tức thì một khi thời điểm thích hợp để bán đang tới gần. 3. Viết về những điều bạn muốn xảy ra trên thực tế đối với vụ đầu tư của bạn. Điều này nên được thể hiện một cách đơn giản và cô đọng. Bạn có thể muốn một công ty tiếp tục mở rộng thị phần của mình. Có thể bạn dự đoán các tổ chức sẽ đổ xô vào mua chứng khoán và đẩy giá lên cao. Bạn có thể mong chờ một vụ tiếp quản công ty bằng cách mua đa số cổ phần. Bất cứ điều gì bạn muốn thấy, nếu mọi việc suôn sẻ thì hãy viết ra. Sau đó, 4. Viết về tất cả những điều có thể xảy ra. Bạn sẽ cần nhiều không gian và cả thời gian để làm điều này. Thậm chí tôi sẽ không bắt tay ngay vào việc liệt kê ra các khả năng đó. Mà chỉ cần biết rằng điều gì cản trở đa số các nhà đầu tư sẽ là điều không được mong đợi. Và trong các thị trường thì điều không mong đợi nhất vẫn có thể xảy ra. Do đó, bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó trước những tình huống xấu nhất mà bạn có thể hình dung. 5. Viết những việc bạn sẽ làm nếu có điều bất ổn xảy ra. Bạn hoàn toàn không thể điều khiển hay kiểm soát thị trường, nhưng có thể kiểm soát phản ứng của bạn. Nhà giao dịch chứng khoán William Eckhart kể lại: "Có một nhà giao dịch chứng khoán già đã bảo với tôi rằng đừng mất công suy nghĩ về việc thị trường sẽ phát triển ra sao, bởi vì anh hoàn toàn không thể kiểm soát được điều đó. Tức hơn cả là anh hãy nghĩ về những gì anh sẽ làm nếu sự cố xảy ra. Bạn hãy tưởng tượng ra nhiều tình huống khác nhau và cả cách bạn muốn phản ứng lại nếu tình huống ấy thực sự xảy ra. Nếu thực sự thị trường diễn ra đúng như thế thì bạn sẽ biết ngay là mình muốn làm gì. Buffett gọi điều này là quy tắc Noe. Việc dự báo mưa lũ không quan trọng bằng việc đóng thành công con thuyền lớn có thể giúp bạn vượt qua cơn lũ đó." Chú thích: Thuyền Noe là con thuyền được nhắc đến trong Kinh Thánh, do Chúa hướng dẫn Noe làm để tránh cơn đại hồng thủy do Chúa tạo ra để trừng phạt loài người có quá nhiều tội lỗi. Hết chú thích. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn đủ khả năng để hành động tức thời. Bạn hãy thử một biện pháp có tên là cuộc diễn tập tinh thần. Hãy lần lượt hình dung từng tình huống, sau đó đặt mình vào bối cảnh ấy và xem bạn có thể hành động như bạn muốn hay không. Tiếp theo, bạn hãy diễn lại cảnh ấy một lần nữa dựa theo quan điểm của riêng bạn. Hãy chú ý xem những cảm giác nào xuất hiện, đồng thời lặp lại quá trình mường tượng đó càng nhiều lần càng tốt, cho đến khi bạn có thể thấy mình đang điềm tĩnh, thực tập và hành động theo thói quen 11. Mỗi khi bạn mắc sai lầm, hãy sử dụng biện pháp này để tập lại những gì bạn đã hình dung trong đầu, sau đó thử diễn những hành động mà đúng ra bạn đã phải làm trên thực tế. Bằng cách chú trọng vào những phản xạ, hành động, việc làm mà bạn có thể kiểm soát được, bạn hoàn toàn có thể cạnh tranh với khả năng phản ứng nhanh của nhà đầu tư bậc thầy. 6. Theo dõi các vụ đầu tư và hiệu quả đầu tư của bạn. Quá trình theo dõi đầu tư của bạn là một hoạt động mở rộng của chiến lược tìm kiếm, bởi vì quá trình này liên quan đến việc tiếp tục đánh giá một cách chính xác những tiêu chuẩn đã dẫn bạn tới quyết định đầu tư. Những tài liệu ghi chép lại đã góp phần đơn giản hóa quá trình này. Bạn sẽ dễ dàng nhận biết một vụ đầu tư có đáp ứng các tiêu chuẩn của bạn hay không, và bất cứ lúc nào bạn cũng có thể khơi gợi lại ký ức về những việc mà có thể bạn cần làm. Ngoài ra, bạn có thể dựa trên các mục đích của mình để đánh giá hiệu suất hoạt động và những phản ứng của bản thân. Đầu tư vào chính nơi bạn đang làm việc. Lúc thử nghiệm hệ thống của mình lần đầu tiên, trong khi bạn rất muốn tin là nó sẽ phát huy hiệu quả, thì bạn lại không thể khẳng định chắc chắn điều đó. Vì thế, ở giai đoạn này, bạn chỉ nên sử dụng số tiền mà nếu mất đi, thì bạn vẫn không đến nỗi trắng tay. Sau khi bạn trả học phí, học hỏi và rèn luyện được những thói quen của nhà đầu tư bậc thầy và chứng minh hoặc cải tiến hệ thống của mình, thì cuối cùng bạn sẽ đạt được trạng thái năng lực vô thức. Lúc đó bạn sẽ vui vẻ đầu tư toàn bộ tiền vốn vào hệ thống của bạn mà không cần băn khoăn suy xét. Thói quen 23. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 31 trong phần 2 của quyển sách